Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mặc bị ánh mắt hung dữ của cô nhìn đến run rẩy, theo bản năng lui về phía sau hai bước, không nghĩ Hạ Trừng Trừng không hề có ý nhượng bộ, trực tiếp ép cô ấy đến góc tường. Khóe miệng của Hạ Trừng Trừng nhếch lên một tia độ cung, nhẹ nhàng vỗ trang phục của thí sinh Tần Mặc. "Tần Mặc, cô thật cảm thấy tôi sẽ ở cướp tài nguyên của cô sao?" "Tôi..." Tần Mặc có chút chột dạ, ánh mắt cũng mơ hồ. "Tôi, chỉ là tôi đùa một chút thôi." Hứa Triệt lập tức giải vây. "Tần Mặc, cô nói cái gì thế? Trừng Trừng đầu tư một chương trình hết mấy chục, sẽ để ý một cái tài nguyên như thế này sao? Nhất định là cô ấy lo tôi không thể chăm sóc tốt cho các cô thôi, đúng không?" Hứa Triệt nhìn sang Hạ Trừng Trừng, dịu dàng nói. "Trừng Trừng, cô cứ yên tâm đi. Tôi mang 10 người đi, nhất định sẽ mang về 10 người nguyên vẹn cho cô, sẽ không thiếu một người nào cả. Các cô gái đều đến ký túc xá dọn dẹp." Hạ Trừng Trừng biết về tình thì ngăn các cô ấy đi tham gia chương trình sẽ không phù hợp. Nhưng mà nếu không ngăn cản, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nếu như nhất định xảy ra chuyện, không bằng trước chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Trừng Trừng liên hệ Phó Dương Vinh và Hầu Bác Siêu, để bọn họ theo dõi chiếc xe đi từ khu huấn luyện, rồi cũng liên hệ với tổ chương trình cuối tuần vui vẻ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau đó, cô chạy tới ký túc xá, muốn nói chuyện với đám người Hạ Luật Luật một chút. Đám người Tống Ngữ Ngưng hoàn toàn không biết gì về chuyện tài nguyên cả, nhưng ít nhiều gì thì có lẽ Hạ Luật Luật cũng sẽ biết một ít chuyện. Nhưng khi Hạ Trừng Trừng đến khu ký túc xá, chỉ nhìn thấy một mình Phương Nhược Nhược. "Hạ lão sư, sao cô lại đến đây?" Vẻ mặt Phương Nhược Nhược kinh ngạc. "Đám người Hạ Luật Luật đâu?" Hạ Trừng Trừng hỏi. "Chính là các thành viên của nhóm nữ tinh không đó." "Ừm, các cô ấy đã sớm dọn dẹp hành lý để rời đi rồi. Tôi vừa tới tháng, cho nên mới đi lấy băng vệ sinh, nhanh chóng cũng sẽ qua đó." Nói xong, Phương Nhược Nhược cầm trang phục, dọn dẹp hành lý bỏ vào vali. Hình tượng Phương Nhược Nhược soái khí ngự tỷ ra mắt. Cô ấy cao 1m73, tóc ngắn, dáng vẻ trông rất là soái khí. Hạ Trừng Trừng nhìn dáng vẻ Phương Nhược Nhược như suy tư gì. Một lát sau, cửa ký túc xá bị khóa lại. Then cửa lỗ khóa KM vào chìa khóa, nhưng là chìa khóa đã bị người bẻ gãy. Phương Nhược Nhược ở trong ký túc xá vỗ cửa mạnh. "Uy uy uy, bên ngoài có người không? Sao mở cửa không ra chứ?" "Uy uy uy." Cũng may mà để tránh ồn ào, hiệu quả cách âm của các phòng trong khu huấn luyện cực kỳ tốt. Lui về phía sau cái 3-5 mét, sẽ nghe không thấy tiếng kêu thảm thiết của Phương Nhược Nhược nữa. Hạ Trừng Trừng tùy tiện ném chìa khóa bẻ gãy kia, lại nhìn mắt bị dư lại chìa khóa lấp kín ổ khóa, rất vừa lòng. Tới tháng, nên ở trong phòng ngốc đi, pha một ly nước đường đỏ, thoải mái dễ chịu tập kịch nha. "Thống tử, cậu nói có phải không? Hệ thống, cô có cho người ta quyền nói sao?" Các thí sinh ngừng ở cửa khu huấn luyện đi xe buýt đến sân bay. Bởi vì rời khỏi khu huấn luyện, vì phương tiện liên hệ, đạo diễn Trịnh đã trả lại điện thoại cho các thí sinh. Hứa Triệt đếm đếm đầu người, phát hiện thiếu một người. Tống Ngữ Ngưng giải thích. "Hứa lão sư, Nhược Nhược có chút việc, nhưng sẽ lập tức tới đây ngay." Hứa Triệt giơ tay nhìn mắt đồng hồ. "Cô cố gắng bảo cô ấy nhanh lên." Tống Ngữ Ngưng gật đầu, đứng ở cửa xe buýt chờ Phương Nhược Nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa đi tới một cây ăn mặc màu xám tây trang bóng người, thân hình mảnh khảnh, tóc ngắn, cô ấy hơi hơi cúi đầu, mặt đeo khẩu trang. Tóc mái nhỏ trên đầu che mất đôi mắt hạnh linh động của cô. Nghệ sĩ ra cửa, thông thường đều sẽ đeo khẩu trang, để tránh bị chụp lén. Cho nên Tống Ngữ Ngưng không hề có cảm thấy kỳ quái, cao giọng kêu gọi. "Nhược Nhược, ở đây." DTV Hạ Trừng Trừng đi đến bên cạnh Tống Ngữ Ngưng. Tống Ngữ Ngưng cảm giác cô vẫn luôn cúi đầu, dáng vẻ giống như không thoải mái. Cách chương.